Chương 385, chết oan cô nương 9. Một kích thành công, Sở Vân Lê rút đao lại thứ trường quân bận bịu đưa tay đi cản, mắt thấy ngăn không được, dứt khoát cắn răng một cái nả mở trả tờ lưỡi đao, chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Sở Vân Lê có chút thu lực, bởi vì nàng phát hiện, trường quân nói đặc biệt nhiều, có mấy lời thật là có dùng. Thấy nàng thu lực, trường quân nhẹ nhàng thở ra, nói thật nhanh, nếu là ta không thấy, Trần tướng quân khẳng định sẽ tìm, đều biết chúng ta là cùng ngươi ra tới, đến lúc đó ngươi cu nở dê không thoát thân được. Lại nói, ngươi mới biết được chính mình là hầu phủ đích nữ, tổng không muốn cùng ta đồng quy vu tận a, ngươi thả ta tuyệt đối không truy cứu chuyện hôm nay. Sẽ còn giúp ngươi xử lý Tùy Vân, sẽ không có người tìm ngươi phiền toái. Trương quân thấy nàng sắc mặt không thay đổi, mắt bên trong ngoan ý vẫn như cũ, vội vàng nói, ngươi tin ta Sở Vân Lê đưa tay. Hướng trong miệng hắn lấp một hoàn thuốc. Trương quân còn không có chú ý, mang theo mùi thuốc viên thuốc liền theo cổ họng trượt vào trong bụng, sốt ruột hỏi, ngươi cho ta ăn cái gì đang muốn lại truy vấn, phần bụng đau đớn một hồi, như là có đau ở bên trong rảo, không biết là cái nào đau nhức, trên người cu nở dê dùng lại không xuất lực, nã mở trả tờ dao găm lỏng tay ra, bận bịu đi che bụng. Sở Vân Lê thu tay lại, nhìn hắn đau đến lăn lộn đầy đất, mới đưa tay lại bỏ vào một hoàn thuốc cho hắn, bất quá mấy hơi, Trương quân bụng liền đã hết đau, phảng phất vừa rồi cái loại na y sắp chết cảm giác như giống như nằm mơ. Hắn có chút ngạc nhiên, ngươi một cái nông thôn lớn lên cô nương, từ đâu tới những thủ đoạn này ngươi liền quản không ra. Sở Vân Lê đem dao găm thượng vết máu lau sạch sẽ, cảnh cáo nói, ta cho ngươi dược, nửa tháng liền phải ăn một viên giải dược, bằng không, ngươi liền sẽ đau bụng hai canh giờ. Sống sờ sờ đau chết đi qua. Cú nở dê hoặc là, còn không có đau đến hai canh giờ, người trước hết tự sát. Trương quân nhớ tới vừa rồi cái loại na y sắp chết đau nhức, chính là mấy hơi đều chịu không nổi, huống chi muốn đau nhức nửa ngày, thật đúng là không bằng chết đi coi như xong. Lại chờ một lúc, xác định chính mình bụng thật không đau lúc sau, hắn che lại bả vai đứng dậy, kéo xuống Tùy Vân quần áo trên người cho chính mình băng bó. Sở Vân Lê ôm cánh tay nhìn. Ta này người số mệnh không tốt, ngươi nếu là muốn uy bức lợi dụ làm ta giao ra giải dược, không có cửa đâu, có lẽ là mất máu quá nhiều, cũng có thể là vừa rồi bụng quá đau, Trương quân sắc mặt đã biến thành trắng bệnh. Nghe vậy liếc nhìn nàng một cái, nói, ta sẽ nói gặp gỡ thích khách, là cùng chúng ta công chúa phủ có thù người. Công chúa phủ Sở Vân Lê nghi hoặc, ngươi nói là quận chúa muốn gả cho cái kia tiện nghi thế tử, liền không thể từ hôn sao quận chúa chi tôn. Hạng người gì gả không được lại nói, liền tần thị bộ kia tuân dùng, sinh ra tới nhi tử có thế đẹp cỡ nào. Trương quân đoán hận nói, kia thế tử thủ đoạn vụ về, đã tìm cơ hội cùng ta tỉ tỉ viên phòng, như thế nào từ hôn lập tức nữ tử, đính hôn lúc sau, như không tất yếu liền sẽ không từ hôn. Huống chi còn động phòng. Sở Vân Lê yên lặng, một mặt đau lòng, ngươi tỉ tỉ quá đáng thương. Trương quân chừng nàng một chút, ta tỉ tỉ là cao quý quận chúa, còn có đất phong. Như thế nào cu nở dê trôi qua so ngươi tốt, cần phải ngươi đáng thương sao cùng cái con nhím, vô luận nói cái gì đều muốn bị đâm thấy hắn đi kéo Tùy Vân thi thể. Sở Vân Lê ôm cánh tay nhìn, lạnh lạnh nói, chuyện xấu nói trước, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, hiện nay trên người ngươi thế nhưng là trúng độc. Nói chuyện với ta khách khí chút, còn có, ta hỏi ngươi lời nói, ngươi tốt nhất thành thật trả lời. Cũng không thể lại gây bất lợi cho ta, nếu là làm không được. Ta nhưng không có giải dược cho ngươi. Ngươi nếu muốn lấy đường thủ đoạn làm ta cho giải dược cái kia dứt khoát đại gia nhất phách lương tán, ai cũng đừng sống. Trương quân trên người có tổn thương, kéo nửa ngày cũng chỉ là đem người xê dịch một chút, oán hận bỏ qua, chúng ta đi thôi, ta lại để cho người đưa cho hắn nhặt xác là được rồi. Hai người một đường hạ nụ y, chính là Sở Vân Lê trên người đều dính vết máu, trên đường đi nàng phá lệ chú ý Trương quân thần sắc. Thấy hắn đối với chính mình thật không có sắc ý, mới thả hắn trở về. Trương công tử đi núi bên trên siêu tầm dân ca thời điểm gặp được thích khách, thiết trấn thượng thủ vệ quan binh rối ren một hồi, không có nắm lấy người, ngược lại là nghe được trước đó vài ngày một cái tên là Tiêu Thai thích khách tới qua, nói chung, ám sát Trương công tử sự tình chính là hắn làm xuống. Nửa tháng sau, trấn thượng lại tới một nhóm người, cầm đầu chính là cái hơn 40 tuổi bà tử. Mang theo 4 cái hộ vệ cùng 2 cái nha đầu, đến rồi sau hỏi thăm một chút, thẳng đến đại nhà viện tử. Lúc đó Sở Vân Lê ngay tại cho Tần Thị ăn cơm, nghe được tiếng đập cửa về sau, nhìn thấy môn khẩu một đoàn người, hỏi, các ngươi tìm ai bà tử thấy được nàng về sau, nhìn chằm chằm nàng mặt mách nhìn, có chút kích động, đại cô nương phải không chúng ta có chuyện tìm ngài thương lượng, có thể hay không đi vào lại nói Sở Vân Lê dẫn bọn họ vào nhà chính, sau đó tiếp tục cho Tần Thị đút cơm. Ngược lại là Tần Thị nhìn như nở dê người xa La Na Y, đánh giá bọn họ một phen về sau, rất là kích động khoa tay, căn bản không để ý tới ăn. Bà tử nhìn thấy Sở Vân Lê đang đút cơm, trong mắt lóe lên tức giận, lại đè xuống, không để lại dấu vết hung ác trừng mắt liếc Tần Thị, lại vẫy lui phía sau nha hoàn cùng hộ vệ, từ trong ngực lấy ra một trang giấy đưa tới nàng trước mặt, đại cô nương, ta họ Lâm, ngài xưng hô ta Lâm má má hoặc là Lâm bà tử đều có thể. Xin hỏi ngài thế nhưng là cái này canh giờ xuất sinh Sở Vân Lê không biết, cu nở dê không có nhận, ta không biết chữ, ngươi trực tiếp đọc đi. Đại dụ san không có đọc qua sách, xác thực không biết chữ tới. Lâm má má mặc mặc, cầm lấy giấy niệm bắt tự, là như vậy, chúng ta phủ thượng công tử từ nhỏ người yếu, phu nhân nhà ta tìm cao tăng phê mệnh, nói là muốn tìm tới cái này bắt tự cô nương bộ y tiếp, thân thể liền có thể dưỡng tốt. Tần Thị nghe nàng niệm bắt tự, càng thêm kích động, tiến lên khoa tay. Tần Thị bộ dáng này, bà tử có chút bất mãn, cô nương, nàng không biết nói chuyện sao Sở Vân Lê thở dài một tiếng, vậy, chuyển biến tốt một chút sau liền sẽ không nói chuyện. Vất vả cô nương. Lâm má má cu nở dê thán, có thể hay không làm nàng đi ra ngoài ta có mấy lời ta muốn đơn độc cùng ngài nói. Tần Thị bị hai cái nha đầu giúp đỡ đi ra ngoài, nói, không biết cô nương có thể hay không nguyện ý theo ta hồi phủ thượng lại bổ sung, chúng ta phủ thượng ăn mặc không lo, tơ lụa châu báu đồ trang sức cái gì cần có đều có, tùy tiện cô nương chọn lựa. Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, nói trắng ra là không phải liền là làm thiếp nha. Dựa vào ta tướng mạo, tới cửa làm ta làm thiếp người thật là có. Đáng tiếc, bạn cô nương không làm thiếp ma ma mời trở về đi thấy nàng thật muốn tiễn khách. Lâm má má có chút nóng nảy, cô nương đừng nóng vội, ta lời còn chưa nói hết. Sở Vân Lê lần nữa ngồi xuống, nói đi. Lâm má má quan sát tỉ mỉ nàng nửa ngày, vốn dĩ chủ tử phân phó ta đừng nói cho ngài nội tình, miễn cho ngài tuổi còn nhỏ giấu không được lời nói. Nhưng là ngài không muốn tùy nô tỳ cùng nhau. Có một số việc liền không thể không trước tiên nói cho ngài. Nàng cu nở dê bắt đầu kể chuyện xưa, so với Trương Quân, Lâm má má trong lời nói nhiều hơn rất nhiều bất đắc dĩ, tỉ như Hoa thị cùng thế tử là chân ái, vốn dĩ thế tử đều thuyết phục hầu phủ mời cưới, hết lần này tới lần khác tề thị muốn chặn ngang một chân. Thế là, thế tử đành phải đổi giọng nói ai tiên sinh hạ nhi tử, người đó là thế tử phu nhân. Lại tỉ như, Hoa thị có thai lúc sau, đã làm tốt hai tay chuẩn bị, nàng đã sớm tìm xong một cái cùng nàng tháng không sai biệt lắm nữ nhân. Lâm buồn lúc chính mình nếu là sinh ra tới nhi tử, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu là nữ nhi, liền sẽ cùng nàng đổi hài tử. Lúc sau tại hồi kinh trên đường, lại tìm cơ hội thích hợp làm kia nữ nhân ôm hài tử cầu thu lưu. Sau đó Hoa thị thuận lý thành trương mang theo mẫu nữ cùng nhau hồi kinh. Nói đến đây, Lâm má má thở dài một tiếng, đáng tiếc. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Phu nhân sinh hạ xác thực là cái nữ nhi, nàng nhìn về phía Sở Vân Lê, giải thích nói, phu nhân không phải ghét bỏ nữ nhi, chỉ là lúc kia, nàng nhất định phải sinh hạ một đứa con trai, nếu không, cùng nhân vì thiếp, mẹ con hai người đều phải phụ thuộc. Sở Vân Lê không để ý nàng, làm bộ nghiêm túc nghe chuyện xưa. Lâm má má không mò ra nàng ý tưởng, tiếp tục nói, đang chuẩn bị cùng bên kia nữ nhân đổi hài tử, lại phát hiện nàng khó sinh. Lại một thi hai mệnh, càng khiến người ta thất vọng chính là, nàng trong bụng, cũng là nữ nhi. Sốt ruột phía dưới, nha hoàng nghe nói đại cuộc sống gia đình hài tử, vẫn là cái nam đinh, phu nhân không lo được kia hài tử sinh non người yếu, vẫn là cho tạ lễ đem hài tử ôm đi, cho bạc thời điểm, cố ý cho nhiều, lúc ấy ma ma còn dặn dò qua, làm Tần thị hảo hảo dưỡng hài tử, đến lúc đó tất có thâm tạ. Thế nhưng là không nghĩ tới Sở Vân Lê nói tiếp, không nghĩ tới nàng không chỉ không hảo hảo dưỡng, còn khắt khe hài tử, đúng không? Lâm má má vành mắt đỏ lên, cô nương, ngài chịu khổ. Chủ tử nếu là biết, không biết nên rất đau lòng. Nàng lau mắt, nô tỳ lần này tới, chính là cố ý đón ngài trở về. Ngài thời gian khổ cực chấm dứt, về sau có chủ tử tại, lại không có người dám khi dễ ngươi Sở Vân Lê truy vấn, trở về làm thiếp sao kia là đối ngoại cách nói. Lâm má má vội nói, thấy nàng thần sắc khinh thường. Suy nghĩ một chút nói, ngài nếu là thực sự không muốn, đến lúc đó chủ tử nhất định sẽ không miễn cưỡng ngài. Đi nha, tự nhiên là muốn đi, những này làm hại đại dụ san chết oan người, Sở Vân Lê đến tìm bọn hắn hảo hảo tính sổ. Ta pha y mang theo ta nương. Lâm má má yên lặng, thế nhưng là nàng đối với ngài Sở Vân Lê làm nhu mộ hình, vô luận nàng như thế nào đối với ta, tóm lại nuôi lớn ta. Tại các ngươi trước khi đến, nàng chính là ta nương nha, không thể bởi vì các ngươi đến sau, ta lập tức liền mặc kệ nàng, ta đây thành cái gì rồi. Lâm má má không cảm thấy phiền phức, ngược lại cảm thấy nàng một mảnh hiếu tâm, đối một cái khắc khe dưỡng mẫu của nàng đều như vậy để bụng, đến mẹ ruột kia, chẳng phải là càng thêm nhu mộ. Bất quá hai ngày, Sở Vân Lê liền mang theo Tần Thị lên đường, xe ngựa đều là có sẵn, Lâm má má mang theo cho nha hoàn bô y tiếp nàng ngồi phía trước tốt nhất xe. Ngựa, Tần Thị ngồi đằng sau một cái bình thường, cu nở dê có một cái nha hoàn bô y tiếp một số người rời đi thiết trấn, bất quá hai ngày, liền đến Mãn Vân Thành. Đến nơi này, Lâm má má tìm khách sạn lớn nhất ở lại, sau đó lại tìm tới Tú Lâu người, trực tiếp cho Sở Vân Lê chuẩn bị 7-8 bộ quần áo đồ trang sức, tắm rửa lúc còn đặc biệt hướng nước bên trong tăng thêm non da dược liệu. Lâm má má cái này người rất là cẩn thận, mua xuống quần áo đồ trang sức lúc, sẽ đặc biệt nói một ít hoa thị yêu thích, nhan sắc kiểu dáng loại hình. Vì mẹ con hai người gặp mặt lúc sau ở chung hòa hợp, cũng là nhọc lòng. Cô nương cũng đừng ghét bỏ phiền phức, đây là chủ tử đặc biệt dặn dò, chủ tử năm nay 30 có 6, nhưng một thân da thịt như tuổi trẻ nữ tử, toàn do những này đơn thuốc. Sở Vân Lê ngửi mùi thuốc, cu nở dê không có cự tuyệt. Lâm má má đãi nàng ngày ngày cung kính, đều nói long sinh long phượng sinh phượng, này cô nương đừng nhìn tuổi còn nhỏ, đối những này ngày xưa chưa từng gặp qua quần áo đồ trang sức, cũng không thấy cùng nhiệt. Nha hoàn hầu hạ cu nở dê tập mãi thành thói quen, không thấy quinh bách. Xuyên áo vải, chính là bình thường nông gia nha đầu, mặc vào tơ lụa, cu nở dê có phú quý thiên kim khí chất, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới khi, nàng cái này thường thấy quan lại quyền quý đều có chút sợ hãi. Không khỏi lại nghĩ tới phủ bên trong bất thành khí thế tử huyết thống, quả thật lợi hại như thế sao so với Sở Vân Lê thoải mái dễ chịu, Tần Thị bên kia liền không có người nguyện ý hao tổn nhiều tâm trí. Ngược lại là cu nở dê đặt mua bộ đồ mới, nhưng đều là bình thường vải áo, không chọn kiểu dáng nguyên liệu, không thất lễ là được rồi. Liên này, vẫn là xem Sở Vân Lê mặt mũi, muốn Lâm má má ý tứ, tùy tiện tìm mấy dưới thân người quần áo là được rồi. Tần Thị rảnh rỗi liền kiếm nàng khoa tay bên kia toa xe rất cứng, toàn thân không thoải mái loại hình, Sở Vân Lê cũng không để ý tới. Một đoàn người tại Mãn Vân Thành cũng không có dừng lại thêm, hai ngày sau một lần nữa lên đường, hướng Kinh Thành mà đi. Bọn họ không lên đường, có đôi khi còn tại buổi chiều liền dừng lại ở, xưa nay không tại giã ngoại ngủ ngoài trời, bất quá, cách mỗi 2-3 ngày, liền nhìn thấy Lâm má má viết thư kiện làm nha hoàn đưa tiễn. Sở Vân Lê không nóng nảy, nhưng là có người sốt ruột à, ngày hôm đó các nàng lại đến một cái huyện thành, mới vừa ở lại không lâu, bên ngoài liền có người gõ cửa. Nha hoàn đi mở ra, tiểu nhị nói vài câu cái gì, liền theo hắn đi. Phòng bên trong chỉ còn lại có nàng một người lúc, cửa bị đẩy ra, có người nhanh chóng đi và o liền đóng lại cửa. Trần cô nương gần nhất nhật tử trôi qua không tệ á, Trường Quân lời này có chút nghiến răng nghiến lợi. Ngài là không phải quên đi chuyện gì, Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, cách nửa tháng còn có 2 ngày, ngươi vội cái gì, thấy nàng không để ý, Trương Quân khí đến không được, độc không có ở trên người ngươi, ngươi đương nhiên không nóng nảy. Sở Vân Lê tay bên trong cầm khăn quấn A quấn, ngươi lời này nhắc nhở ta, giải dược trong tay ta, ngươi tốt nhất khách khí với ta chút. Trương Quân rất nhanh thu liễm mặt bên trên phẫn nộ, khôi phục ngày xưa ôn nhuận bộ dáng, lại cười nói, còn thỉnh Trần cô nương ban thuốc. Ngược lại là cái co được giãn được, Sở Vân Lê đưa tay đưa cho hắn một cái bình sứ. Trương Quân vui mừng, mở ra xem, bên trong liền một hạt, hắn nắm bắt kia thuốc viên, có chút sụp đổ, xem ở ta đuổi ngươi mấy ngày phân thượng, có thể hay không lại cho 2 hạt đến lúc đó ta ở kinh thành chờ ngươi là được rồi, tất cả mọi người bất việc. Sở Vân Lê buông tay, ta cũng muốn bất việc, đáng tiếc tạm thời tay bên trong không có dược. Ngươi vẫn là nửa tháng sau lại tới tìm ta đi. Nghe vậy, Trương Quân có chút thất vọng, hắn đã bị chơi đùa không còn cách nào khác, hoặc là nói là không dám có tính tình. Mặc dù không có chung đụng mấy lần, hắn cũng biết trước mặt này cô nương khó chơi, nàng không vui làm chuyện, lại nghĩ triệt cũng vô dụng. Thế là, hắn cất kỹ bình thuốc đứng dậy, vừa ra đến trước cửa lại quay đầu, hiếu kỳ hỏi, Trần cô nương, ngươi sẽ không thật muốn cho ngươi nương làm con dâu đi thôi? Sở Vân Lê cười lạnh, liên quan gì đến ngươi? Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 20220514-09-022-0200-2018-47-24 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, hạ đào nguyên một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, mục tử lý 20 bình, tiểu trác tử 10 bình, hoa rơi có thanh vui 5 bình, 21123753 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.